Em là người của tôi. Chương 9, một bước lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Buổi trình diễn thời trang. Hân Nghi do chuẩn bị sắp xếp lại mọi thứ nên không ngủ cả đêm. Tranh thủ buổi chiều không làm gì, cô chợt mắt một lát. Lisa cầm bộ trang phục đến phòng Hân Nghi, gõ cửa gọi cô. Annie, vào đi. Hân Nghi ngồi dậy, mang dép bước xuống giường, nhận lấy bộ trang phục rồi bước vào phòng vệ sinh cá nhân. Lisa thu xếp đống tài liệu chuẩn bị cho buổi thời trang hôm nay. Cô giơ tay liếc nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa buổi trình diễn sẽ bắt đầu. Hân Nghi mặc một chiếc áo vest khoét sâu đường may cắt xẻ mạnh mẽ táo bạo. Cặp chân thẳng tắp che phủ bởi chiếc quần ống rộng đậm chất quý phái. Do cổ áo khoét sâu và ôm bó sát nên cặp ngực to tròn nảy nà của Hân Nghi nhìn mà khiến người khác nuốt nước bọt không ngừng. Hân Nghi ngồi xuống bàn trang điểm, rậm nhẹ tí phấn. Chân mày ngang lạnh lùng, đôi môi cô tô màu nâu đất sẫm trông rất quý phái và quỷ dị lạ thường. Tì nói đây là phong cách của Hân Nghi S Epsilon Me Y và lạnh lùng, nhưng hôm nay cô thật sự rất khác mọi hôm. Lisa vẫn luôn âm thầm quan sát. Thấy biểu hiện của Hân Nghi có gì không ổn lắm nhưng không biết phải không, cô khom người xuống nhẹ giọng hỏi nhỏ. Annie, cô sao ư? Vẻ mặt có vẻ không ổn lắm. Có ư? Hân Nghi tiếp tục kẻ mắt. Đôi mắt càng trở nên sắc bén nhìn Lisa qua chiếc gương. Đẹp không? Rất đẹp ạ. Lisa thành khẩn nói thật. Tay liếc nhìn đồng hồ thông báo. Annie đã đến giờ. Đi thôi. Hân Nghi đứng dậy chỉnh sửa ngay ngắn trang phục rồi ngắm mình qua gương, mọi thứ xem ra đã ổn hơn. Cô lấy túi từ tay Lisa rồi bước đi trước. Khi Hân Nghi xuống lầu thì mọi thứ đã trang bị gần xong, quả là buổi trình diễn thời trang quốc tế nên họ chả dám sơ suất. Hân Nghi tiến lên phía phòng mình xem những người mẫu đã chuẩn bị tới đâu. Khi thấy Hân Nghi vào, bọn họ cúi đầu chào hỏi rồi tiếp tục làm việc của mình không dám chậm trễ. Cuối cùng buổi trình diễn cũng bắt đầu. Buổi trình diễn của Hân Nghi thứ 3 trong top 10. Annie chuẩn bị. Khi nghe người trong ban chỉ đạo gọi, Hân Nghi dặn dò kỹ lưỡng các người mẫu một lần nữa và dặn họ nhớ thả lỏng và trình diễn một cách tự tin. Hân Nghi nói vui một câu phá tan bầu không khí căng thẳng, khiến nụ cười của các người mẫu nở rộ càng thêm xinh đẹp lộng lẫy. Tin tôi đi, bạn là đẹp nhất. Hân Nghi nói xong thì đã đến giờ theo thứ tự các người mẫu lần lượt đi ra. Người cuối cùng là Hân Nghi, sau khi mọi người đã lần lượt đi ra đến cuối cùng đứng lại cuối người chào tạm biệt rồi bước vào trong. Hân Nghi quay trở lại vị trí của mình, ngồi xuống khu nhà thiết kế chờ kết quả từ ban giám khảo. Ban giám khảo chú tâm quan sát và đánh giá bài thuyết trình cho bộ sưu tập của từng cá nhân, cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định. MC lên tiếng đọc tên người được chọn thông qua phiếu bầu từ ban giám khảo. Người được chọn là Chris. Anh ta tiến lên bục xúc động ôm vị MC một cái cười hớn hở. Tim Hân Nghi đập nhanh như sắp rớt ra ngoài. Hồi hộp nghe tên người tiếp theo chấp hai tay lại đặt lên miệng thỉnh cầu. Người tiếp theo là một thương hiệu đang làm mưa làm gió trên thị trường gần đây, đó là SXAS của nhà thiết kế Annie. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Mọi người ôm Hân Nghi chúc mừng. Hân Nghi chỉnh áo lại rồi bước lên bục. Hân Nghi cười rạng rỡ ôm MC rồi ôm Chris bày tỏ sự biết ơn và xã giao bình thường. Nhưng hình ảnh cô bị một người thu lại. Ánh mắt người đó sâu thẳm đen đục nhìn cô rất lâu. Sau khi tặng huy chương cùng hoa thì buổi trình diễn cũng kết thúc. Hân Nghi cùng các vị giám khảo ăn uống xã giao. Khi đến một câu lạc bộ đêm, họ gọi món rồi ăn uống ca hát nhảy các thứ, dĩ nhiên chầu này sẽ do Chris và Annie khao nên không ai nương tình mà phóng túng lựa chọn. Annie, không cần để tôi. Đây, Chris giơ thẻ Visa cho người nhân viên đi thanh toán. Nghe danh Chris rất hào phóng, đặc biệt là với nữ giới và nhân viên bạn bè trong cùng lĩnh vực, anh rất lịch thiệp và ga lăng. Cuối cùng hôm nay cô cũng được chứng kiến. Hân Nghi đứng bên cạnh nhìn anh thanh toán, khi xong xuôi thì nở một nụ cười lịch sử. Giọng ngọt ngào khen ngợi. Nghe danh anh Chris rất hào phóng, cuối cùng cũng để tôi được tận mắt chứng kiến, xem ra những điều họ nói về anh đều là thật. Chris không ý phủ nhận mà quay sang nhìn Hân Nghi nhếch mép cười. tay trái đưa lên vuốt cằm. Tôi cũng nghe rất nhiều về cô Annie đây, nào ngờ hơn cả tưởng tượng. Chris tiến lại gần, áp mặt sát gần vành tai xinh xắn, nói khẽ, đủ hai người nghe nhìn bộ dạng thật tình tứ. Họ nói Annie rất đẹp và ăn nói rất ngọt ngào. Cảm ơn anh đã quá khen rồi. Hân Nghi ôm lưng Chris tỏ ý cảm ơn theo kiểu phương Tây. Chàng nhã lịch thiệp khiến Chris rất hài lòng, thái độ xã giao của Annie quả thật cực đỉnh điểm, khó có ai ghét bỏ được. Annie, giọng Lisa vang lên từ phía sau. Hân Nghi quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy nhìn Lisa. Lisa tiến lại gần đưa điện thoại cho Hân Nghi. Thì ra là tin nhắn. Khi thấy dòng tin nhắn khiến Hân Nghi vui vẻ hẳn lên, từ ánh mắt cô có thể thấy rõ được điều đó. Chris thật muốn biết ai khiến cho cô vui vẻ nha. Nhưng do quan hệ họ không thân thiết nên anh không tiện hỏi mà chỉ cười gian xảo rồi tạm biệt bỏ đi trước. Đặt vé chưa? Rồi ạ. Sẽ cất cánh lúc 8 giờ sáng ngày mai. Lisa cầm điện thoại xem lịch trình và báo cáo. Cách chương.